Vô thượng sát thần, chương 2867. Rất lợi hại phải không? Góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm, Tiêu huynh, Lãng Thiên, Thần Vô Tâm cùng Tà Vũ nhìn thấy cửa đại điện chật vật áo bào đen thân ảnh kêu lên. Mà Diệp Thi Vũ lại trực tiếp nhào vào Tiêu Phàm ôm ấp, mặc dù có Tiêu Phàm mệnh phù, biết rõ Tiêu Phàm chưa chết, có thể nàng nhìn thấy huyết sắc cột sáng biến mất lúc vẫn như cũ lo lắng hết sức. Thẳng đến Tiêu Phàm dùng truyền tống ngọc phù truyền âm cho nàng, Diệp Thi Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Thời khắc này Tiêu Phàm thân hình có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, vẫn như cũ mang theo ánh mặt trời ý cười. Tiêu Phàm, ngươi làm sao sớm đi ra? Lãng Thiên nhịn không được nghi ngờ trong lòng hỏi. Chỉ là lời còn chưa dứt, hắn và một bên sớm đã chấn kinh tới cực điểm Hứa Vân Minh hai người nhìn nhau, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Sớm đi ra, Tiêu Phàm sững sờ, hắn còn tưởng rằng một nén nhang sớm liền đi qua đây, vội vàng nói. Lãng đại ca, sớm đi ra sẽ không tính thất bại à? Lãng Thiên hơi hơi kinh ngạc một mặt cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, không biết còn tưởng rằng Tiêu Phàm cố ý trang. Bất quá hắn biết rõ, mình quả thật không cùng Tiêu Phàm nói những quy củ này, chỉ là nói cho Tiêu Phàm bách sát tuyệt trận nguy hiểm mà thôi, hơn nữa trước đó Tiêu Phàm hỏi thời điểm, Hứa Vân Minh càng là trở thành một chuyện cười. Tiêu Phàm, ngươi sẽ không thực giết chết 10 tôn kia đại đế trung kỳ à? Bách sát các đại trưởng lão Hứa Vân Minh nhịn không được hỏi, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm. Xem như thế đi, Tiêu Phàm nghĩ nghĩ trở lại nói. Hắn thấy, bách sát tuyệt trận đã bị hắn phá, bên trong không bao giờ còn có khả năng xuất hiện 10 tôn đại đế trung kỳ cường giả cũng tương đương với bị hắn giết chết. Chỉ là hắn giết chết 10 tôn đại đế trung kỳ thủ đoạn nhưng có chút đặc biệt bởi vì hắn là cưỡng ép thôn phệ bách sát tuyệt trận bên trong thế giới chi lực. Nếu để cho hắn thực cùng 10 tôn đại đế cường giả chính diện tranh phong, Tiêu Phàm tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Không chỉ là hắn, Tiêu Phàm tin tưởng, Tà Vũ khẳng định cũng làm không được, hắn sở dĩ xông qua cửa ải này, nhất định là mượn nhờ thủ đoạn khác. Bằng không mà nói, không có người có thể ở thần vương cảnh đỉnh phong, cùng 10 tôn đại đế trung kỳ cường giả rằng co một nén nhang. Người nói bậy, đột nhiên, bách sát các đại trưởng lão Hứa Vân Minh nổi giận nói, ngụm nước phun tung tóe, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Hứa lão, ngươi đây là ý gì? Lãng Thiên nhíu mày, hắn mặc dù tôn trọng Hứa lão, nhưng là không hy vọng Hứa lão vu hãm Tiêu Phàm, dù sao Tiêu Phàm là hắn coi trọng người. Lãng Thiên, chẳng lẽ ngươi không biết bách sát tuyệt trận chỉ là một cái trận pháp, 10 tôn kia đại đế căn bản là không giết chết sao? Hứa Vân Minh sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, Lãng Thiên sầm mặt lại, ánh mắt của hắn cũng chuyển hướng Tiêu Phàm. Đúng vậy à, bách sát tuyệt trận chỉ là một cái trận pháp mà thôi, bên trong 10 tôn kia đại đế trung kỳ cường giả căn bản liền giết không chết. Tiêu Phàm nói giết chết 10 tôn kia đại đế trung kỳ cường giả, không phải nói láo thì là cái gì chứ? Tiêu Phàm trong lòng có chút khó chịu, nhưng càng nhiều hơn chính là buồn bực. Lão tử có hay không giết chết 10 tôn kia đại đế, các ngươi đi xem một chút không được sao? Không đợi Tiêu Phàm phản bác, một bên Tà Vũ đột nhiên mở miệng nói. Hứa Vân Minh, 10 tôn kia đại đế xác thực giết không chết, có thể nếu. Gocchuyenaudio.com, không chết, bách sát tuyệt trận liền sẽ không đình chỉ, Tiêu Phàm cũng không thể sớm ra đi. Nghe được Tà Vũ vậy mà gọi thẳng bách sát các đại trưởng lão danh tiếng, Tiêu Phàm lại là kinh ngạc, cái này Tà Vũ thân phận, xem ra thực không phải bình thường thần bí a. Không sai, Tà Vũ nói đúng, Lãng Thiên cũng trịnh trọng gật đầu, nói. Tương đương, tuy nhiên từ bách sát tuyệt trận tồn tại đến nay, chưa bao giờ có người có thể đi trước thời hạn đi ra, nhưng cũng không đại biểu liền nhất định không có khả năng. Lãng Thiên, ta biết ngươi xem trọng hắn, có thể bách sát các quy củ không thể phá. Hứa Vân Minh trầm giọng nói, ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Bình thường thời gian, Lãng Thiên cùng Hứa Vân Minh quan hệ trong đó cũng xem là tốt, nhưng là giờ phút này, Hứa Vân Minh lại là một điểm mặt mũi cũng không cho Lãng Thiên. Lãng Thiên cũng nhíu mày, trong lòng của hắn đối với Hứa Vân Minh vẫn còn có chút tôn kính, nhưng là hắn càng không muốn Tiêu Phàm mất đi vạn tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch. Hứa tiền bối, vãn bối không biết ngươi nói quy củ là cái gì? Tiêu Phàm đột nhiên trầm giọng nói, lý giải Tiêu Phàm người đều biết rõ, hắn đã có chút khó chịu. Hứa Vân Minh khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm một cái, cười lạnh nói. Muốn có được tiến về vạn tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch nhất định phải ở trong bách sát tuyệt trận kiên trì một nén nhang, đây chính là quy củ. Người mặc dù chỉ kém mấy chục cái hô hấp nhưng vẫn không có đạt tới tiêu chuẩn này, tự nhiên cũng liền không tính thành công xông qua bách sát tuyệt trận. Vậy ta nếu như nói cho ngươi, cái này bách sát tuyệt trận đã bị ta phá, đợi ở bên trong lại thời gian dài cũng không có ý nghĩa, ngươi tin không? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói, ngươi phá hết bách sát tuyệt trận. Hứa Vân Minh ngửa mặt lên trời cười to, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tiêu Phàm, không muốn ăn nói bừa bãi. Lãng Thiên nhẹ giọng quát lớn, ngay sau đó vừa tối bên trong cho đi Tiêu Phàm một ánh mắt, hiển nhiên hắn cũng không quá tin tưởng Tiêu Phàm. Lãng Thiên, ta nói, kẻ này quá tự cho là đúng, ngươi bây giờ tin sao? Hứa Vân Minh nụ cười dừng lại, ngay sau đó vừa nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, không sợ nói cho ngươi, Bách Sát Tuyệt Trận tồn tại vô số năm tháng, mặc dù xông qua được không ít người, nhưng còn chưa bao giờ có người có thể phá mất Bách Sát Tuyệt Trận, ngươi bây giờ biết rõ ngươi đang nói gì sao? Lời này vừa nói ra, Lãng Thiên, Tà Vũ chờ tin tưởng Tiêu Phàm người đều trở nên bắt đầu trầm mặc. Nơi xa, một chút Bách Sát các tu sĩ nghe nói như thế càng là không chút kiêng kỵ trào phúng lên. Phá mất Bách Sát Tuyệt Trận, cái này Tiêu Phàm không phải là người si nói mộng a. Không thể không nói, hắn có thể đủ kiên trì thời gian dài như vậy, thực lực quả thật không tệ, nhưng là nhân phẩm này cũng quá kém một chút, vậy mà liên tiếp lừa gạt Hứa lão. Xem xét chính là địa phương nhỏ đi ra ưa thích gạt người, nếu như không phải nhị trưởng lão che chở hắn, đoán chừng đại trưởng lão trực tiếp đem hắn đuổi ra Bách Sát Các. Một chút tu sĩ trào phúng cùng khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ mặc dù không xông qua Bách Sát Tuyệt Trận, nhưng đều biết Bách Sát Tuyệt Trận một ít chuyện. Diệp Thi Vũ cùng Thần Vô Tâm đều thay Tiêu Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh, mặc dù bọn họ tin tưởng Tiêu Phàm là sẽ không nói dối, cũng khinh thường tại nói dối. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, trên mặt hiện lên một vòng bất cần đời, cười khẩy nói. Góc truyện audio.com, Bách Sát Tuyệt Trận không thể phá, một cái phá trận mà thôi, rất lợi hại phải không? Một cái phá trận mà thôi, rất lợi hại phải không? Lời này vừa nói ra, Bách Sát Các rất nhiều tu sĩ nhao nhao lộ ra vẻ phẫn nộ, Hứa Vân Minh càng là kém chút bạo phát, bất quá lại bị Lãng Thiên ngăn lại. Lãng đại ca, nhận được hậu ái. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, dứt lời, hất lên áo bào nói. Bách Sát Các quá khiến người ta thất vọng. Chậm đã, đột nhiên, một tiếng quát nhẹ vang lên, lại là một cái kim bào trung niên nam tử đột ngột xuất hiện ở trước đại điện phương, trong lúc vô hình tản ra một cỗ cường đại uy áp, để hơi có vẻ sao động tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Các chủ, sao ngươi lại tới đây? Lãng Thiên cùng Hứa Vân Minh hai người nhìn thấy hơi có vẻ kinh ngạc nhìn người tới nói. Các chủ, Bách Sát các chủ La Thông Thiên, hắn sao lại tới đây, một lần này phiền toái. Thần Vô Tâm trong lòng kinh hãi, sắc mặt đột nhiên đại biến. Cách chương.